Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, Gyarados. Đại thu hoạch, cầu đạt, bát, lôi nặc che mặt, vẫn là phải làm những cái kia xấu hổ động tác a. Tuy rằng Z uy lực của chiêu thức rất mạnh, nhưng mà, suy nghĩ một chút ở trong trận đấu. Đột nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng mọi người, bày ra một bộ để cho người nhìn đã cảm thấy xấu hổ động tác. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, đau bi a, bất quá, nếu là hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ tác dụng Z chiêu thức, sẽ đưa tới oanh động a. Lôi nặc suy nghĩ một chút, vẫn là làm lá bài tẩy sử dụng tốt rồi. Hắn tin tưởng Pokemon của hắn. Đúng rồi, Pokemon, ta đi, ta đây ngủ cả ngày. Bọn hắn nên đói xẹp bụng đi. Lôi nặc kinh sợ, nhanh chóng bò người lên. Còn có trong túi đeo lưng những cái kia Pokemon. Đi tìm một chỗ thả đi. Sau đó, lôi nặc mặc quần áo tử tế. Cõng lên ba lô, liền vọt ra khỏi bệnh viện. Nè, ta đây là tại Ma Đô. Vọt ra khỏi bệnh viện. Đến đại bên lề đường, lôi nặc mới phát hiện chỗ ở mình thành phố. Sau đó, lôi nặc thả ra Pixo, thừa dịp nó bay đến rồi hoang tàn vắng vẻ ngoại ô. Đi ra đi, lôi nặc đuổi đi cái khác, Pokemon. Các Pokemon sau khi ra ngoài, dĩ nhiên là đối với lôi nặc một hồi quan tâm. Nhìn thấy lôi nặc không sao về sau, bọn nó mới đều yên lòng. Mà lôi nặc chính là nhanh chóng lấy ra năng lượng khối lập phương cho chúng nó đút đồ ăn. Sau đó, lôi nặc đang ở phụ cận phóng sinh trên 100 con Pokemon. Nhìn đến bọn nó đều chui vào trong rừng cây, lôi nặc mới yên lòng. Hy vọng chúng nó về sau có thể tại đây bắt đầu cuộc sống mới đi. Cho nên, đây hai cái nên làm cái gì bây giờ? Lôi nặc nhìn lấy trong tay hai khỏa Pokeball. Có chút xoắn suýt, đây hai khỏa Pokeball bên trong là Gyarados cùng Barbaraco. Cứ như vậy phóng sinh khá là đáng tiếc. Thử xem đi, lôi nặc quấn quýt một hồi, liền làm ra quyết định, tâm linh chi lực mở ra. Đi ra đi, Gyarados, Barbaraco. Sau đó, hai cái Pokemon liền xuất hiện ở lôi nặc trước mắt, ngoặc kép chấm hỏi. Hai cái Pokemon sau khi ra ngoài, có chút mộng bức mà nhìn đến lôi nặc. Đây là tình huống gì? Các người khỏe a, Gyarados, Barbaraco. Sau đó, lôi nặc bắt đầu vì chúng nó giảng thuật bọn nó tình huống bây giờ. Cũng cực lực mời xin chúng nó gia nhập vào đội ngũ của mình bên trong đến. Một lát sau, chỉ thấy Barbaraco dẫn đầu lắc lắc đầu. Nó biểu thị tự mình nghĩ trở lại biển rộng đi, đi qua cuộc sống yên tĩnh. Được rồi, lôi nặc có chút tiếc nuối, lập tức biểu thị mình chờ một hồi sẽ đưa nó đến biển rộng đi. Sau đó, lôi nặc lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt do dự Gyarados. Như thế nào, Gyarados, trở thành đồng bọn của ta đi. Loại này, chúng ta sau này sẽ là người nhà. Lôi nặc vẻ mặt mong đợi đối với Gyarados nói đến. Gyarados mặt đầy củ kết nhìn đến lôi nặc. Tuy rằng nó cái kia chết chủ nhân đối với hắn cũng không tốt. Mỗi ngày đều là tàn khốc huấn luyện. Còn thường xuyên khiển trách nó. Nhưng mà, theo hắn vừa sinh ra khởi, nó liền đợi tại nhân loại bên cạnh. Đối với trở về tự nhiên sinh hoạt, nó có chút mê man. Mà đi theo lôi nặc nói, nó nhìn một chút lôi nặc bên người kia mấy con mặt đầy vui vẻ. Hạnh phúc Pokemon, nó có chút hâm mộ. Đã lâu, Gyarados tại lôi nặc cùng mấy con Pokemon giữa qua lại nhìn một chút. Cuối cùng, rốt cuộc hướng về lôi nặc gật đầu một cái. Quá tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập, Gyarados, lôi nặc mặt đầy hưng phấn xông lên. Ôm lấy Gyarados, gào, Gyarados trong đôi mắt của, cũng lộ ra vui vẻ ánh mắt. Loại động tác này, nó chủ nhân trước có thể không biết làm. Vậy sao, sắp đến Nga. Lôi Nặc móc ra một khỏa Luxury Ball. Đối với Gyarados nói ra. Gyarados với Lôi Nặc gật đầu một cái. Lập tức, Lôi Nặc liền cầm lấy Pokeball tại Gyarados trên thân nhẹ nhàng ấn xuống. Pokeball mở ra, đem Gyarados bỏ vào. Thích, thu phục thành công. Lôi Nặc thích thú, con thứ 8 Pokemon rồi. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Tưởng thưởng Luxury Ball X1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Đinh, Gyarados, màu tím, LV56, đinh, Gyarados, màu tím, LV56 giới tính, giống đực thuộc tính, nước, phi hành đặc tính, Intimidate, hăm dọa, kỹ năng, Surprise, Taco va chạm, bay cắn, lia trợn mắt, Twitter vòng rồng, Ai Fang, Aqua Tail, Dragon Rex Long Chi Nộ, Grun cắn nát, Hero Pam thủy pháo, Dragon Den, Hurricane gió bão, Rain Den, cầu mưa, Hyper Beam, kỹ năng này, lợi hại. Lôi Nặc vẻ mặt thích thú, lại đem Gyarados thả ra, sau đó liền 8 cái Pokemon lễ ra mắt rồi, nhìn đến đang cùng nhau cười cười nói nói các Pokemon, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu hô hoán hệ thống đại gia. Hệ thống, rút thưởng đi, quy thưởng cũ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần X9. Rút thưởng bắt đầu, bàn quay lớn nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện X2. Tư chất đề thăng dược tề. Màu lam, X1, thẻ kích hoạt đặc tính X2. Cực phẩm Sunstone X1. Máy kỹ năng, ngẫu nhiên, X3, FML. Đây coi như là đại bảo đi. Lôi Nặc mừng rỡ như điên. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Thunder Sét đánh, X1, Phai Phang, X1, Rollout, X1. Rất tốt. Lôi Nặc vô cùng kinh hỉ. Coi thường cái cuối cùng. Như vậy hôm nay chính là đại thu hoạch rồi. Đương nhiên, tuy lớn thu hoạch chính là Gyarados gia nhập. Sau đó, Lôi Nặc lấy ra máy kỹ năng đi về phía các Pokemon. Ampharos cùng Nidoking học, Thunder Sét đánh, Tyran học, Phai Phang. Cuối cùng, chính là Gyarados rồi. Lôi Nặc để nó học Protect bảo vệ, cùng Surf lướt sóng. Mà thẻ kích hoạt đặc tính, Lôi Nặc suy tư một chút, liền cho Tyran cùng Gyarados dùng. Tyran nhiều hơn một cái bền chắc đặc tính, tiến hóa sau đó liền sẽ biến thành cứng rắn đầu. Mà Gyarados chính là nhiều hơn một cái tự tin quá độ đặc tính. Lập tức, Lôi Nặc lại móc ra tư chất để thăng dược tề, cho Shinchino chú bắn xuống. Nhìn đến nó chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Rất tốt. Nếu như vậy, ta Pokemon thì trở thành tất cả đều là màu tím rồi. Lôi Nặc hưng phấn. Sau đó lại nghỉ ngơi một lát sau, Lôi Nặc liền thu hồi Pokemon. Đón lấy, hắn trước tiên phải đi lặn bờ biển, đem Barbaraco đưa về biển rộng. Sau đó liền trở lại bệnh viện, ngoan ngoãn nằm xuống. Lúc trước hắn cũng phát hiện, thân thể của mình vẫn còn có chút mệt mỏi, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi tương đối dễ. Thật nhàm chán a, Lôi Nặc có chút đau bi a. Vốn là hắn là buồn ngủ, nhưng mà không biết có phải hay không là ngày hôm qua hôn mê để cho hắn ngủ quá lâu. Hiện tại hắn hoàn toàn không ngủ được. Leng keng, hả? Pokédex tiếng. Lôi Nặc nhanh chóng lấy ra Pokédex, nhìn một chút phía trên điện thoại gọi đến dãy số. Ngạch, trong nhà dãy số, xem ra cha mẹ là biết rồi. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ, lập tức liền tiếp thông điện thoại gọi đến. Xem ra ngươi không có gì đáng ngại a. Phụ thân xuất hiện ở trong màn ảnh, nhìn thoáng qua Lôi Nặc, đã nói, hừm, bác sĩ nói cũng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Vậy đi, để cho mẫu thân ngươi nói cho ngươi hay. Ta đi, Lôi Nặc một hồi run sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.